Chương 393, tim dọc kẹt rung động, bằng không kinh lôi. Một chiếc có đánh dấu SR chữ dấu ấn không trung xe đỏ loại máy bay trực thăng ở một mảnh núi hoang trùng phi hành, trong chớp mắt ở một chỗ thung lũng mà, có một nơi này hạt màu vàng mặt đất trần trụi ra một khối to lớn ấn có hát chữ bãi đậu máy bay từ lòng đất chậm rãi hiện lên đến. Không trung xe đỏ chậm rãi hạ xuống, bãi đậu máy bay từ từ hướng về lòng đất chui vào trên đỉnh đầu mặt đất từ từ khép mở lên, mà này xuất không nổi bật trong núi dĩ nhiên là một chỗ to lớn trụ sở bí mật. Hai cái trên người mặc e giờ chữ đánh dấu tim dọc kẹt thành viên từ không trung xe đỏ dưới chậm chậm đi dạo mà xuống, mà bên trong căn cứ sớm có một đám ăn mặc màu đen chế phục tim dọc kẹt ở chỗ này chờ đợi. Đầu linh cái kia nhu nhược giữ lại râu dê tử nam nhân trải lên tiêu chuẩn đầu nối úp, nửa ngày tóc là màu đen, mặt khác nửa bên là màu trắng, trên mũi điều khiển một bộ phương phiến kính mắt. Cái này thình lình chính là ở lạ kẻ óp giả cùng long bọn hắn từng qua lại tim dọc kẹt nhà khoa học sệ bạt sần bác sĩ, cũng chính là lần trước lạ kẻ óp giả tim dọc kẹt chấp hành bí mật kia e giờ kế hoạch người phụ trách chủ yếu. Chỉ là người này ở áp giải màu đỏ dài dã đổ thời điểm không phải là bị lạn sở thiên vương chặn ở nửa đường bên trên sau đó toàn bộ một lưới bắt hết mất hết trong đại lao hả, hắn tại sao lại hội xuất hiện ở đây? Do gì còn có Isut? Các ngươi tới sao sẽ bạt sần bên người một cái âu phục dày ra một bộ tiêu chuẩn chức trận tinh anh trang phục nam nhân nhìn phía Na Uy trước hai người này tìm dọc kẹt thành viên trầm giọng nói rằng, này một vị cu nở dê là long bọn hắn người quen cũ, hơn nữa còn cùng long từng có 6 đối với 6 toàn viên quyết đấu quá tim dọc kẹt một trong tứ thiên vương, chuyên tấn công sắt thép hệ thuộc tính tổ kẹ mẩn tở dọ tổng hai người này phía trước tim dọc kẹt thành viên một cái ủng có mái. Tóc màu trắng bạc, hình dạng phi thường tuấn tú. Mà một cái khác nắm giữ tóc vàng nam nhân mang theo một bộ màu đen trúng mắt, thông qua này trên người từng khối bắp thịt là có thể nhìn đây là một cái điển hình kẻ cơ bắp. Này hai người này nhìn tợ dọ tổng sau đó lập tức đứng nghiêm chào nói rằng, đặc biệt công tác bộ dê tổ dọ gì còn có ý sụt hướng về ngài báo cáo dâu dê tử sẽ bạt sần nhìn hai người này đối với tợ dọ tổng cung kính có thêm mà không nhìn chính mình thái độ lập tức trong lòng phi thường không thích. Này phương phiến dưới con mắt không khỏi mà dần hiện ra một tia hàn mang. Mà tờ giỏ tổng liếc mắt tạm biệt đừng bên cạnh sệ bạt sần trong lòng không khỏi mà xì cười một tiếng. Người này này tỏ vẻ kiêu ngạo đặc biệt đối với tim dọc kẹt tứ thiên vương cầm đầu tinh anh huấn luyện ra ôm ơ tờ sâu sắc địch ý lần trước là kẻ óp giả e giờ kế hoạch thất bại. Cái này bao quát sệ bạt sần còn có ti sông ở bên trong tim dọc kẹt cả đám viên bị vổ kẻ mẩn liên minh một lưới bắt hết nhốt vào đại lao. Đồng thời liên quan với e giờ kế hoạch trọng yếu máy móc và số liệu đều bị phá hỏng hầu như không còn. Chuyện này nhượng tim dọc kẹt to lớn nhất buộc rổ vạn ní đặc biệt ánh lửa. Tuy rằng rổ vạn ní cuối cùng dùng thủ đoạn đặc biệt đem sệ bạt sần cùng ti sông hai người này trọng yếu nòng cốt nhân viên từ trong đại lao lấy xuất đến thế nhưng là QNZ là truy cứu hai người này nhiệm vụ thất bại trách nhiệm. Sệ bạt sần đem e giờ kế hoạch thất bại nguyên nhân một mạch mà đẩy ngã tim dọc kẹt một trong tứ thiên vương sở dị trên đầu, biểu thị chính là bởi vì sở dị giữa đường đờ ơ y ra cùng với không làm mới hội dẫn đến tim dọc kẹt này một hạng cách mạng tính kế hoạch sinh non. Hơn nữa người này dĩ nhiên trực tiếp làm càn mà nói rằng, tim dọc kẹt nhất hẳn là coi trọng nghiên cứu khoa học nhân tài, chỉ là khoa học kỹ thuật tiến bộ mới sẽ vì tim dọc kẹt chấn hưng mang đến hy vọng. Sệ bạt sần đây rõ ràng là mượn cơ hội chèn ép tim dọc kẹt lấy tứ thiên vương cầm đầu này một đám tinh anh huấn luyện ra thế lực. Đối với sở dĩ giữa đường lui ra e giờ kế hoạch nguyên nhân bao quát rổ vạn nỉ còn có tim dọc kẹt cái khác tứ thiên vương một đám đều là hào không biết, na nở dê đối ngoại từ chối lý do là thân thể không khỏe, thế nhưng như vậy một cái lý do rất rõ ràng là không thể nhượng rổ vạn nỉ tin phục. Thêm vào trước sở dĩ chấp hành một loạt nhiệm vụ thất bại, đồng thời lần trước bắt được sỉ cùn sau từ chối giao ra cuối cùng lại để cho sỉ cùn mà chạy chuyện này đã sớm nhượng rổ vạn nì lòng sinh bất mãn, cho nên khi tức rổ vạn nì liền bùng nổ ra như lôi đình lửa giận. Rổ vạn nì trực tiếp lột bỏ sở dị tứ thiên vương trước, song lần này sở dị không biết là ăn sai thuốc gì bình thường công nhiên chống đối rổ vạn nì không nói còn trực tiếp mở miệng chào phúng vị này tim dọc kẹt đại lao. Cuối cùng càng là trực tiếp phan nở lại tim dọc kẹt cùng vẫn lấy khách khanh thân phận chờ ở tim dọc kẹt tổng bộ tổ kẹ mẩn hận tờ gì khác kết bè kết đảng, sở gì đem chính mình tương ứng tim dọc kẹt nòng cốt nhân viên tạo thành đặc biệt công tác bộ B tiểu tổ toàn bộ lôi đi sau đó trực. Tiếp mà chạy đến si nổi khu vực. Sở gì ở tim dọc kẹt năng lượng là vô cu nở dê lớn, liền ngay cả đều là tứ thiên vương vệ chéo đều là đối với nàng đều là phi thường lấy lòng. Na nở dê phan nở lại kết quả chính là dẫn đến một nhóm người dồn dập thay đổi lề lối, trong đó liền bao quát vừa bị rổ vạn nỉ từ trong đại lao làm ra đến thi sông, thậm chí liền ngay cả tim dọc kẹt một vị khác tứ thiên vương vệ chéo cu nở dê là suýt chút nữa theo ly khai. Sở dĩ phan nở lại đối với tim dọc kẹt gợi ra dung chuyển vô cu nở dê lớn, cuối cùng nếu không là rổ vạn nỉ cùng tứ thiên vương ạ trở cường thế, chỉ sợ sẽ có nhiều người hơn muốn trốn tránh. Trốn tránh sở dĩ cùng hận tờ di hiện tại trải qua bị rổ vạn nỉ tuyên bố toàn diện lệnh truy sát, lấy hai người bọn họ cầm đầu này lưỡng người nối nghiệp còn muốn đối mặt bộ kẻ mẩn liên minh muốn truy bắt, các nàng này một nhóm người có thể nói một chút là làm hắc bạch hai đạo không cho. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là xỉ nội khu vực thế lực dưới đất thuộc về ở Ngân Hà Đoàn, tim dọc kẹt chính là muốn tập nã hai người này cu nở dê là không thể ra sức. Đối với dẫn đến tim dọc kẹt này to lớn nhất dung chuyển nguyên nhân sệ bạc sần, bao quát tờ dọ tổng, ạ chờ ở bên trong những tinh anh này huấn luyện ra một đám đương nhiên là phi thường bất mãn, thậm chí tính khí táo bạo về trả suýt chút nữa hay dùng trực tiếp nắm đấm đem người này đầu coi như tây qua trực tiếp đập nát. Dù vạn nỉ cu nở dê là có cảm tim dọc kẹt nội bộ những này mâu thuẫn vì lẽ đó phái ra sệ bạc sần đến bí mật này căn cứ. Lần này người này không biết lại mân mê xuất một cái kế hoạch gì nhượng rổ vạn nỉ phi thường trọng thị thậm chí phái ra tờ giỏ tổng đến hiệp trợ. Do gì cùng Isut đều là ta đặc biệt công tác bộ dê tổ tinh anh, đồng thời cu nở dê là tim dọc kẹt nòng cốt. Tờ giỏ tổng nhìn sệ bạc sần nói rằng, bác sĩ, hiện ở hai người bọn họ đều đã qua đến rồi, hiện tại ngươi có thể nói một chút ý nghĩ của ngươi còn có kế hoạch đi. Sệ bạc sần nhìn tờ giỏ tổng sau đó quái gở mà nói rằng, hết thể đều đã chuẩn bị kỹ càng, lập tức liền có thể bắt đầu, các ngươi đi theo ta. Sệ bạc sần nói liền mang theo tờ giỏ tổng nghề này đi tới một chỗ tim dọc kẹt trụ sở bí mật, một khối to lớn trống trải trên đất bày ra một khối dùng cái giá chống đỡ lấp lánh màu tím lượng mang thủy tinh. Mà khối này thủy tinh bốn phía nhưng là bao phủ ở một tầng hình tròn tương tự màu tím lồng phòng hộ bình thường khu vực trong. Màu tím thủy tinh không ngừng thoáng hiện màu vàng kia điện đây là chúng ta tim dọc kẹt thành viên ở ngẫu nhiên trong lúc đó được một khối ủng có sức mạnh thần bí thủy tinh. Ta đưa nó tiến hành gia công đồng thời lợi dụng đặc thù trang bị tiến hành cường hóa. Hiện tại đã trở thành chúng ta tim dọc kẹt lần này đặc biệt hành động vương bài vũ khí. Dâu dê tử sệ bạc sần đắc ý nói, ta gọi nó là thủy tinh khu vực hệ thống chương mơ y bản. Tên gọi tắt thủy tinh hệ thống màu tím thủy tinh lấp lánh ánh sáng biến mất rồi. Này một tầng màu tím như là lồng phòng hộ như thế đồ vật cu nở dê là nha tờ đi, lộ ra chính là một khối hình thoi màu tím khổng lồ thủy tinh. Nếu như Long cùng lộ ấy bọn hắn ở đây nhìn thấy khối này thủy tinh nhất định sẽ giật nảy cả mình. Này một khối thủy tinh rõ ràng chính là lúc trước bọn hắn ở thần bí hồ nhìn thấy khối này thần bí lôi hệ năng lượng thủy tinh. Chỉ có điều này nguyên bản thủy tinh trong suốt hiện tại nhưng là biến thành làm ám tử sắc. Như vậy, hiện tại ta liền mời các ngươi mở mang kiến thức một chút nó chỗ lợi hại dâu dê tử sệ bạc sần đối với khống chế phòng nghiên cứu một đám trên người mặc bạch đại quái nghiên cứu viên nói rằng, bắt đầu chế tạo nhân công chấp giật khống chế phòng nghiên cứu một đám bạch đại quái ở siêu máy tính trước mặt không ngừng thao tác nói rằng, cắt dự bị nguồn điện đến chủ nguồn điện hoàn thành, giải trừ thủy tinh hệ thống khóa an toàn. Nạp điện bắt đầu, thủy tinh hệ thống phòng hộ mở ra. Nhân công chớp giật chuẩn bị bắn xong xuôi màu tím thủy tinh lại là phát sinh chói mắt hào quang màu tím, thủy tinh bốn phía lại là nhàn nhạt bao phủ một tầng nhàn nhạt màu tím lồng phòng hộ, từ phòng điều khiển đỉnh rỗi ra một loạt sổ ANO cờ điện giật khí. Trong chớp mắt, này phân chia ở hai hàng điện giật khí lấp lánh một trận màu vàng nóng chói mắt cường lực điện lưu, nguyên bản đánh về mặt đất điện lưu như là chịu đến sức mạnh nào hấp dẫn bình thường càng là cùng nhau mà thay đổi phương hướng hướng về bao phủ ở nhàn nhạt vòng bảo hộ màu tím thủy tinh oanh kích mà đi. Toàn bộ chói mắt điện lưu oanh kích ở màu tím lồng phòng hộ trên, sau đó như là kéo tơ bóc kén rôn nở dê như bị màu tím thủy tinh cấp tốc hấp thu. Tờ giỏ tổng còn có bọn hắn bộ hạ trực thuộc giỏ gì cùng với ủy sụt liên tục cùng nhau lộ ra kinh ngạc vẻ, sẽ ba sần đắc ý cười nói. Thủy tinh hệ thống hội hấp thu trong phạm vi nhất định hết thể điện lực công kích tiến vào mà trở thành chính mình năng lượng, sau đó tạo nên một cái càng thêm to lớn thủy tinh khu vực, đồng thời thủy tinh hệ thống đối với bên trong khu vực điện lực công kích hội toàn bộ phản xạ trở lại đem thủy tinh bên trong khu vực mục tiêu hoàn toàn phá hủy đang khi nói chuyện, quả. Nhiên, nguyên bản đường kính chỉ có 1 m hình tròn màu tím lồng phòng hộ mở rộng ra, thẳng tắp hình thành một cái bán kính đạt đến 5 m to lớn bán cầu. Trong chớp mắt, ở cái này to lớn bán cầu bên trong bay lên bôn nở tòa điện giật khí nghĩ màu tím thủy tinh oanh kích tới, thế nhưng màu vàng điện lưu không phải thay đổi đường đạn bắn ra ở lồng phòng hộ trên chính là bị màu tím thủy tinh toàn bộ hấp thu nhét vào đi vào. Màu tím thủy tinh trong nháy mắt bắn nhanh xuất phát chói mắt màu vàng điện lưu cùng oanh kích ở lồng phòng hộ trên phản xạ trở lại điện lưu khuyết tán bao trùm này toàn bộ một mảnh màu tím bán cầu khu vực. Này bôn nở cái điện giật khí ở cường lực điện lưu oanh kích bên dưới rất nhanh chính là ầm ầm một tiếng nổ tung mở tung. Uy lực này xác thực là rất kinh người, hơn nữa tính năng QNZ là tốt lắm lắm. Tờ giỏ tổng hai tay vây quanh ở trước ngực nhìn sệ bạt sần nói rằng, thế nhưng ta có một nghi vấn. Cái này thủy tinh hệ thống thật sự có thể phản xạ toàn bộ điện khí hệ hệ lẹt chịp thai bổ kẹ mẩn công kích sao? Sệ bạt sần nghe được tờ giỏ tổng tự tin mà cười nói, đương nhiên, ta thay đổi bản thủy tinh hệ thống là phi thường hoàn mỹ, không có một con điện khí hệ hệ lẹt chịp thai bổ kẹ mẩn có thể chống đỡ trụ, bao quát trong truyền thuyết những điện khí hệ hệ lẹt chịp thai đó. Bổ kẹ mẩn Isut cười nói, yêu tây, có cái thứ này, như vậy đón lấy chính là công việc của chúng ta. Ở một mặt khác bổ kẹ mẩn trung tâm, bởi vì muốn cùng đi bờ Lake Sol City, vì lẽ đó Long liền dứt khoát mời dì mỉ cùng mạ di nạ đồng thời đồng hành, vẫn giấc mơ trở thành mình tinh huấn luyện ra, hiện tại có thể cùng tứ thiên vương lộ tiến hành tiếp xúc thân mật mạ di nạ đương nhiên là ngay lập tức sẽ đáp ứng rồi. Còn dì mỉ, mạ di nạ trực tiếp liền giúp na nở dê quyết định, hảo như hắn sẽ không phản bác chính mình cái này thanh mai trúc mã ý tứ. Nghĩ tới đây Long có chút làm không thông. Trước hắn còn tưởng rằng hai người này là tình nhân tới, thế nhưng thông qua dì mì trước biểu hiện còn có ở chung tình huống đến xem lại có chút không giống á dì mì yêu thích mà dì nạ đây là nhất định, thế nhưng cái này thiếu nữ tồn tại ra sao tâm tư hắn nhưng là có chút không hiểu nổi, nói nàng đối với kiện quá có chút ái mộ ba rồi lại là không giống, mà dì nạ cuồng nhiệt mà mê luyến long sứ lạn sơ, hơn nữa là trải qua siêu thoát xuất bình thường phèn đối. Với thần tượng sùng bái này một loại mê luyến, bọn hắn lần này đi bờ Lake Sổn Di mục đích dĩ nhiên là QNZ là vì lạn sở thiên vương, bờ Lake Sổn City Long Quật là Long Sứ quê hương, cái này thiếu nữ một lòng một dạ mà muốn gặp lạn sở thiên vương, quả thực là đến phát rồ trình độ tuy rằng tủ cổ QNZ là thường thường đem lạn sở thiên vương treo ở bên mép, thế nhưng na NZ nhưng là càng đa dụng hơn đến đả kích Long lòng tự tin mà thôi, cùng mạ gì nạ loại này cuồng phấn so ra đó là kém quá hơn nhiều. Mạ gì nạ cái kia cái gọi là giấc mơ nhưng là cùng lúc trước Long hô lên tiếng hào rất giống nhau đến mấy phần A thu thập xong hành lý. Long nghề này cùng dì mì hai người này đi ra bổ kẹ mẩn trung tâm chuẩn bị tiếp tục hướng về bờ Lake Sổn City xuất phát. Nhưng mà, bầu trời xa xăm bên trong đột nhiên che kín một mảnh màu tím nương theo nổ vang vang vọng lôi vân dần dần mà hướng về bên này nhào tản ra đến. Đại sĩ nhìn phía xa bên kia dần dần khuyết tán lôi vân nghi hoặc tiếng nói. Mới vừa rồi còn là một mảnh sáng sủa, thế nhưng trong chớp mắt khí trời liền trơn nên như thế kỳ quái, chờ một lúc sẽ không phải muốn dưới mưa to chứ nhìn đột nhiên biến hóa khí trời dì mì đề nghị nói rằng, ta xem chúng ta hay vẫn là tạm thời lại tiếp tục chờ ở bổ kẹ mẩn trung tâm đi, chờ mưa to qua đi sau đó sẽ tiếp tục xuất phát hảo. Đi cụp chuột cái này vào lúc này, mài giấy lệ đại tiểu thư tiệp chủ kinh hô một tiếng sau đó từ trên bả vai của nàng nhảy xuống vội vàng bận bịu về phía rừng cây chạy đi. Mài giấy lệ kinh ngạc một tiếng liền vội vàng nói, tiệp chủ, người muốn đi nơi nào, không nên tùy tiện chạy loạn a. Ngay khi mài giấy lệ hoang mang hoảng loạn móc ra bục bản chuẩn bị đem tiệp chủ thu hồi thời điểm thiên không đột nhiên bình địa lý vang lên một tiếng sấm nổ, một tiếng vang ầm ầm rơi vào cách đó không xa rừng cây. Long cùng chúng nữ bị bất thình lình kinh lôi kinh ngạc nhảy một cái, mà mãi giấy lệ càng là sợ đến liền trong tay buộc bạn đều ném ở trên mặt đất. Long cùng dì mì vội vã gấp giọng hỏi, đại gia đều không sao chứ? Mãi giấy lệ nhìn tiệp chủ bóng người đã chạy đi thật xa lúc này lo lắng nói rằng, ta tiệp chủ vừa lúc đó lại là một cái to lớn kinh lôi hạ xuống, lần này liền ngay cả Long sợ nì à dẹn, tù cổ xín đã quy còn có xù gì hỏi điệp đều là trơn nên lo sợ bất an. Lộ ấy vội vã nhượng đại gia tạm thời đem ở lại ngoại diện bổ kẹ mẩn đều thu hồi đến bộc bản trong. Su gì đem mái giấy lệ từ trên mặt đất phủ sau đó gấp giọng nói rằng, tiệp chủ chạy đi phương hướng là rừng cây bên kia trên núi, chúng ta mau đuổi theo đã qua đi. Lúc này, Long một nhóm mấy người còn có dì mỉ cùng mạ di nạ đều là hướng về rừng cây bên kia đồ y tờ y.